xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 1 chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả so với tưởng tượng của Phong Hoa còn tới nhanh hơn buổi tối, đám người thần sắc vội vã thu dọn hành lý, tuy nhiên ở trong thị trấn nhỏ này, lại không có lấy một người rời khỏi một chiếc máy bay trực thăng vào lúc ban đêm đáp xuống trên bãi cỏ. Một nhóm người áo đen đi xuống, nhanh chóng bao vây cả tòa trang viên, cũng đã nhanh chóng chế ngự vệ sĩ Hứa Thị. Khí tức sơ sát đánh vỡ sự an tĩnh của trang viên này. Đám nữ hầu lạnh run, nội tâm lại có chút kinh ngạc. Những người giống như phần tử khủng bố cầm lấy vũ khí nóng hư hư thực thực bao vây trang viên, vậy mà đại tiểu thư lại vẫn có thể bình tĩnh bưng một ly nước ấm, uống thuốc theo thời gian quy định của bác sĩ. Thời điểm sau khi nuốt xuống một viên thuốc màu trắng, đạo thân ảnh thon dài giống như cây trúc đụng vào khóe mắt Phong Hoa. Có một câu nói, nguyện dùng nửa đời để đợi ngươi trở về. Thời gian 2 năm qua đi, thiếu niên vẫn như cũ là thiếu niên kia. Vẫn là một Hứa Khả đẹp mắt, điểm này, Phong Hoa chưa từng hoài nghi. 2 năm sau, hắn coi như trong trí nhớ không có bao nhiêu biến hóa. Dung nhan như trước, lông mày đen như mực, đôi mắt xinh đẹp, môi đỏ, lờ mờ giống như bộ dáng mới gặp gỡ trước đây. Thời gian dường như dừng lại trên gương mặt hắn, chỉ là giờ đây càng tinh xảo tuấn mỹ, như rượu nhưỡng hương thuần say lòng người, mỹ hảo mà kinh diễm. Thế nhưng, lại có một sự biến hóa vô hình nào đó đã diễn ra. Thiếu niên đã từng mềm mại ngoan ngoãn, giữa lông mày nhiễm lên một tia đẫm máu, bất thường mà khắc nghiệt làm người ta nhìn tới kinh tâm. Một tia đẫm máu bất thường kia, sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Phong Hoa đem chén nước đặt trên bàn, quay người lười biếng tự nhiên dặn dò. Cậu đã đến rồi à, sắc trời không còn sớm, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói, từ Phong Thành đi đến đây nhất định rất mệt đi, vậy thì để cho người hầu chuẩn bị nước ấm để tắm, có thể nhỏ lên vài giọt tinh dầu lavender, giúp tiêu trừ đi mệt nhọc. Vậy thái độ cùng ngữ khí đương nhiên vô cùng, thật giống như 2 năm qua bọn họ chưa từng rời xa nhau, không có điều gì khác muốn nói với tôi hay sao? Thiếu niên rút đi một tia mềm mại cuối cùng, tiếng nói hơi trầm. Chị, Phong Hoa nghiêng nghiêng đầu, trên mặt có chút xẹt qua một tia nghi hoặc thử nói. Ngủ ngon, 2 chữ hững hờ rơi xuống. Trong con ngươi xinh đẹp như lưu ly của Hứa Khả, lập tức tràn ngập thiên địa đẫm máu, ẩn chứa khí tức hủy diệt nhân gian. Một đoạn cảm tình dày đặc nhất thời lại bị cưỡng ép tách ra, trong 2 năm qua hắn chưa từng quên, thậm chí theo thời gian càng khắc cốt minh tâm. Thế nhưng, hắn lại quên, có lẽ cô sẽ không chờ đợi giống như mình, chờ mong cuộc hội ngộ trong tương lai. Cô tại sao có thể hời hợt mây trôi nước chảy như thế, chẳng lẽ đã đem hắn vứt bỏ vào trong quá khứ theo thời gian. Sự vui sướng khi gặp lại giống như thung lũng dội xuống, dần bị dập tắt. Một tia không dư thừa, trái tim như rơi vào hầm băng, lại chậm rãi chìm sâu trong bóng tối. Quanh thân quanh quần màu sắc hắc ám, tại thời khắc này tựa như ác ma sa tăng lâm thế. Thiếu niên một bộ áo che gió màu đen, từng bước một đến gần Phong Hoa. Chị, 2 năm trước chị đã hỏi em có cho chị trái tim này hay không? Đáp án này, hôm nay em tại nơi này cuối cùng có thể trả lời. Chỉ cần chị muốn, chỉ cần em có. Trái tim này, đã sớm thuộc về cô. Dù bây giờ cô muốn mạng của hắn, thì biết làm sao đây? Cách chương.